Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 1011 đến 1012. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn những ký hiệu nguyên tố hóa học hoàn toàn không hiểu trên màn hình LED. Mọi người trong phòng livestream chỉ có thể đồng loạt gửi lời chúc phúc. Đội nước Z cố lên. Một thí sinh nhanh chóng nhấn nút. Đồng thời phía sau hiển thị lựa chọn của anh ta. Anh ta chọn tổng cộng có B không ấy. Loại, nhưng rất tiếc, anh ta đã chọn sai. Khi người thứ hai nhận thiết bị dành trả lời, một dấu tích đột nhiên xuất hiện trên màn hình L6 ớn. Quan trọng là mọi người hoàn toàn không biết thí sinh nào là người giành quyền trả lời. Cho đến khi ngoại hình xinh đẹp và mang không chút mềm yếu tự nhiên của Lăng Tư Kỳ trên màn hình LED hiện ra. Trước mắt mọi người, toàn bộ cư dân mạng nước Z đều bùng nổ. Trên khán đài, C4 ậu nhóc Lăng Thiên Thần chớp mắt. Nhưng trước khi cậu kịp phản ứng gì thì gì Đế Cảnh Thiên bên cạnh cậu đã hò hét cổ vũ rồi. Sự cổ vũ của Đế Nam Cảnh Thiên kéo theo tất cả người nhà họ Đế. Mọi người đều hoan hô. Tuy Lăng Tư Kỳ thực sự rất giỏi, nhưng trong số hàng trăm nghiên cứu sinh, đối với một sinh viên bỏ học nuôi con, rồi lại thi vào lần nữa, bây giờ mới là sinh viên năm nhất như cô thì cuộc thi này vẫn thuộc vào tầm khó. Bố ơi, sao bố không mừng cho mẹ? Ảnh của mẹ đã xuất hiện trên màn hình rồi kìa. Nhóc con đầy hào hứng. Nhìn, bố mình vẫn luôn chú ý đến sân khấu, nhưng không hề hoan hô. Cậu bé không hiểu nổi. Tuy nhiên, khóe môi Đế Vân Hy lại nhếch lên sau khi nghe câu hỏi của con trai. Vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ đàn hồi của cậu bé, nói, cục cưng, mẹ con sẽ thắng. Không phải mẹ đã được một điểm rồi à? Đế Vân Hy nhìn cô gái đang rất bình tĩnh trên sân khấu, trong mắt đầy ý cười. Bố ơi, có phải bố đã biết điều gì rồi không? Bố mau nói cho con đi. Nhìn vẻ mặt tò mò của nhóc con, Đế Vân Hy nói với cậu. Cảnh Thiên ở bên cạnh cũng muốn nghe, nhưng ở đây rất ồn ào. Hơn nữa anh trai cô và cháu trai đang ghé tai nói thầm, nên cô không nghe thấy gì. Nhìn thấy vẻ mặt tò mò của vợ, Chiến Lê Xuyên lặng lẽ tiến lại gần nói. Chị dâu rất xuất sắc, nhưng chưa đến lúc so tài thật sự chị ấy không muốn bộc lộ bản thân mình cho nên mỗi lần đều chỉ giành đủ điểm để qua. Nhưng thực chất, em nhìn xem, từ việc chị ấy có thể giành được câu hỏi đầu tiên đồng thời trả lời chính xác có thể nhìn ra. Chị dâu là người có thực lực. Chiến Lê Xuyên một câu chị dâu, hai câu chị dâu, gọi vô cùng thân thiết, đến nỗi cả Đế Vân Hy và Đế Vân Tiêu đều liếc nhìn anh, vẫn chưa tổ chức hôn lễ. Thực ra anh không cần phải gọi thân mật như vậy, nhưng Cảnh Thiên không để ý chút nào. Suy cho cùng, đó là người đàn ông mà cô đã quyết định ở bên. Cô gọi chị dâu thì anh gọi theo cũng là đương nhiên thôi. Chiến Lê Xuyên giải thích cho Cảnh Thiên hiểu. Thì ra là như vậy. Cảnh Thiên cười hỏi, vậy anh nghĩ chị dâu có thể giành ngôi vị quán quân không? Giành ngôi vị quán quân? Không nói đến Chiến Lê Xuyên, ngay cả Đế Vân Hy cũng chưa từng nghĩ tới. Khi cùng Lăng Tư Kỳ đến tham gia cuộc thi, sau khi biết cuộc thi có sự tham gia của các nghiên cứu sinh hàng đầu trên thế giới, họ thực sự không thấy lạc quan lắm. Nhưng vì không thể chống đỡ được yêu cầu của nhóc con, nên mới khoa trương kéo cái băng rôn dễ thương này lên. Nhưng bây giờ, đôi mắt của Đế Vân Hy sâu thăm thẳm, môi của anh gần giống môi của Cảnh Thiên. Ngay cả khi không cười, đôi môi xinh đẹp cũng hơi nhếch lên. Khuôn mặt hoàn hảo không chê vào đâu được. Với vẻ ngoài khôn ngoan, đôi môi không cười nhưng lại nhếch lên, cộng với khí chất không giận mà uy, cái tên Đế Hồ Ly cũng từ đó mà ra. Lúc này, thấy vợ mình thông minh tuyệt đỉnh, nhưng IQ lại hơi không tốt lắm, hoặc có thể nói là quá ngượng ngùng, Đế Vân Hy càng nhếch một giờ khóe môi lên cao hơn như hồ ly vậy. Quả nhiên, sau khi Lăng Tư Kỳ giành được câu hỏi đầu tiên, cô không giành quyền trả lời không y những câu sau nữa. Mọi người có thể nhìn ra mỗi lần đưa ra câu hỏi, cô đều tức tốc viết gì đó nhưng đều bị người khác cướp mất. Mặc dù cô là người đầu tiên xếp hạng trên bảng, nhưng sau đó liên tục có người giành được câu trả lời. Đồng thời, dần vượt qua không cô, đã có 4 người giành được 3 câu rồi. Cho đến khi 16 vị trí đều đủ cả, Lăng Tư Kỳ mới chỉ trả lời đúng 1 câu, LT4BA GT. Mục đích của ban tổ chức chỉ là tìm ra những người xuất sắc nhất. Vì vậy khi 16 vị trí đầu tiên vừa kín, khi những ngựa năm y phía sau còn đang quyết định tiếp tục cố gắng thì vòng thứ 3 đã kết thúc. Tất cả trường quay nhốn nháo cả lên, bởi cho đến thời điểm hiện tại, ban tổ chức mới đưa ra được 32 câu hỏi. Giáo viên các nước đều chết lặng, đã nói là phải chọn ra 50 người đứng đầu. Theo xác suất này thì mọi người đoán ít nhất cũng phải ra 100 câu hỏi. Vì vậy, một số thí sinh tài giỏi còn chưa bắt đầu phát huy thì vòng thứ 3 đã kết thúc. Thế thì chọn ra 50 người đứng đầu kiểu gì đây? Tổng cộng chỉ có 32 câu hỏi. 4 người đồng giải nhất lần lượt trả lời đúng 3 câu hỏi. Đồng giải nhì có 8 người lần lượt trả lời đúng 2 câu. Còn lại 4 người đồng giải 3 đều chỉ trả lời đúng 1 câu hỏi. Hơn nữa, vì Lăng Tư Kỳ là người đầu tiên trả lời đúng nên cô xếp thứ 13. Các thí sinh còn lại trên sân khấu không trả lời được 1 câu hỏi nào. Tuy nhiên, ban tổ chức lại nói, phần thi tiếp theo là phần thi trắc nghiệm, tổng cộng có 10 câu hỏi. Sàng lọc theo tỷ lệ chính xác của mọi người thì ví dụ như có 60 người trả lời đúng 7 câu hỏi, nhưng lại chỉ có 50 người đứng đầu có thể bước vào vòng thi thứ 4, trừ 16 người đã chắc chắn sẽ vào vòng tiếp theo ra. 34 người trả lời câu hỏi nhanh nhất sẽ tự động được tiến vào vòng tiếp theo. Mọi người đều chết lặng. Tuy trước đó không có nhiều câu hỏi nhưng đều rất khó. Để đảm bảo tỷ lệ chính xác, nhiều người sau khi làm xong đã không nộp mà kiểm tra lại nhiều lần. Nhiều người thậm chí còn có thói quen không nộp bài cho đến phút cuối cùng. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người này không giỏi. Nhiều giáo viên hướng dẫn trên khán đài không làm nữa, bởi vì nhiều học sinh trong số họ đúng là như vậy. Rất yêu tú, nhưng làm việc rất chắc ăn. Ban tổ chức cũng biết suy nghĩ của mọi người, nên người dẫn chương trình nói với mọi người rằng những thí sinh có thể tham gia cuộc thi đều là những nhân tài đến từ ngành hóa học các nước. Nhưng bên phía Châu Liên chỉ muốn chọn ra những nhân tài hàng đầu, không những chắc và chuẩn, mà còn phải quyết liệt. Trong 4 thí sinh đến từ nước Z, chỉ có Lăng Tư Kỳ lọt vào top 16 ở vòng thi này. Đạm Nguyệt lọt vào top 50, còn lại đều bị loại. Nước có 1 người lọt vào top 50 và 1 người lọt vào top 16. Đây đã là một kết quả rất tốt cho các giáo sư đến từ nước rồi. Vòng thứ 4 bắt đầu. Giống như dự đoán của mọi người, trong vòng thủ 4, thí sinh đứng thứ 17 đến 50 có thể tùy ý thách đấu với 16 thí sinh đứng đầu. Thách đấu thành công thì vị trí của hai bên sẽ đối cho nhau. Nếu thất bại thì sẽ bị loại. Cũng là kiểu giành quyền trả lời. Lần này, các thí sinh đứng từ số 17 đến 50 đều đã hiểu sự kỳ dị của ban tổ chức. Biết ban tổ chức sẽ không cho họ quá nhiều cơ hội, cho nên mọi người đều gắng sức lao lên top 16. Cách chương.